Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 880, Bắc Vực đến giúp. Thật có lỗi, không thể để cho ngươi như nguyện. Đột nhiên xuất hiện thanh âm lạnh như băng, tại Dương Trần bên trái đằng trước vang lên, sau đó liền có một đạo kiếm khí bén nhọn, trực tiếp hướng về Dương Trần ngực đâm tới. Bất thình lình biến hóa, để Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng của hắn, càng là dâng lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Trong chớp mắt, Dương Trần trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm. Hung hăng đón trước mắt lăng lệ kiếm ý, chém vào mà ra. Đồng thời, tâm ý của hắn khẽ động, thể nội còn thừa không nhiều tu vi đều phun trào ra, trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên tản mát ra một cỗ kịch liệt sóng chấn động động. Phúc Hải Thước, Dương Trần trong miệng khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên có một đạo vạn trượng kiếm khí quét sạch mà ra. Một kích này lấy trước mắt hắn tu vi, đối phó đồng dạng hóa linh cảnh cường giả, tuyệt đối xoa xoa có thừa. Nhưng mà tại giao chiến sát na, Dương Trần chấn kinh phát hiện, kiếm khí của mình trực tiếp sụp đổ ra, đồng thời cầm tới kiếm khí bén nhọn, đã đi tới phụ cận. Trong lúc nguy cấp, Dương Trần phản ứng có thể nói không nhanh, bàn tay hắn trường kiếm lắc một cái, lấy tứ lạc bạt thiên cân xảo kinh, đem trước mặt trường kiếm, tránh đi chỗ yếu hại của mình, nhưng trên cánh tay lại là bởi vậy truyền đến đau nhức kịch liệt, thân hình đều là hướng về sau lùi lại ngàn trượng khoảng cách. Mặc dù vẻn vẹn ngàn trượng khoảng cách, nhưng đối với Dương Trần mà nói lại là chí mạng, bởi vì hiện tại đám người đã đem Dương Trần chỗ rơi vãi tất cả nhẫn không gian đều bóp nát, nhưng lại tất cả đều là trống không. Đám người biết Dương Trần căn bản chính là không muốn giao ra Thông Thiên Tông chủ nhục thân, bởi vậy đều vây kín mà tới. Đối với cái này, Dương Trần lại là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú cuối cùng xuất thủ chặn đường chính mình người. Người này chính là Cơ Linh Điện Cơ Linh Công Chúa. Cơ Linh Công Chúa, thật sự là hảo thủ đoạn a. Dương Trần nhìn thoáng qua cánh tay mình vết thương, thản nhiên nói, nếu không có vừa mới hắn phản ứng kịp thời, chính mình chỉ sợ đã trở thành một bộ thi thể. Cơ Linh Công Chúa lại là mặt không đổi sắc, nàng sớm có đoán trước, Dương Trần sẽ không dễ dàng giao ra Thông Thiên Tông chủ thi thể. Thà rằng như vậy, không bằng thống hạ sát thủ, tiến hành cướp đoạt, chỉ bất quá, để nàng không có nghĩ tới là, chính mình toàn lực xuất thủ, vậy mà không thể xử lý xong Dương Trần. Đây cũng là khá là đáng tiếc. Ngược lại, Cơ Linh Công Chúa chính là cười một tiếng, nói ra, nói gì vậy chứ, chỉ là muốn để Dương Huynh giao ra Thông Thiên Tông chủ nhục thân mà thôi. Không có ý khác, không có ý khác. Dương Trần cười lạnh một tiếng, vừa mới một kiếm kia phát tán đi ra sát ý, hắn cảm thụ rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối là muốn đưa mình vào tử địa. Có thể Cơ Linh Công Chúa lại là như thế tùy ý. Xem ra người này giỏi thay đổi trình độ, thật đúng là vượt quá tưởng tượng. Thiếu cùng hắn nói nhảm, nếu là không giao ra Thông Thiên Tông chủ nhục thân, vậy liền đừng trách chúng ta không để ý tới hạ gia mặt mũi. Không chờ Cơ Linh Công Chúa lại lần nữa mở miệng, chính là có người mở miệng quát. Đồng thời mấy trăm đạo hóa linh cảnh cường giả tại lúc này dần dần thu nạp vòng vây. Dương Trần thấy thế, thở dài một tiếng, biết mình muốn tiến về huyền minh lĩnh vực, chỉ sợ là vạn phần khó khăn. Hắn nhìn một cái còn tại cùng nữ tử đội mũ che dây dưa Triệu Nhược Yên, cười khổ một cái, vừa định muốn mở miệng ngăn lại, nhưng ngay lúc này, mảnh không gian này lại lần nữa truyền ra không gian ba động, đồng thời có mấy chục đạo trầm thấp tiếng giống bỗng nhiên bộc phát ra. Ai dám động đến ta Bắc Vực thủy tổ? tiếng giống kia chấn thiên động địa, truyền vang mà ra sát na, hình thành sóng âm, để không khí chung quanh đều biến bắt đầu vặn vẹo. Một giây sau, liền có vài chục đạo thân ảnh từ không gian ba động ở trong sông ra. Những người này chính là Bắc vực hóa linh cảnh cường giả. Dương Trần nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên quang mang mãnh liệt đến, càng có một loại không nói ra được phức tạp cảm giác từ trong lòng dâng lên. Lúc trước cùng Bắc vực phân biệt, hắn coi là về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại đám người này. Không nghĩ tới, chính mình nguy nan thời khắc, Bắc vực vậy mà giết tới. Giết, Bắc vực xuất hiện sát na, chính là nhìn thấy Dương Trần bị sách trăm tên hóa linh cảnh cường giả vây công. Trên mặt của bọn hắn, không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, có chỉ là phẫn nộ. Sau đó liền có một cỗ cuồng bạo gầm thét thanh âm bộc phát ra, Bắc vực gần 40 vị hóa linh cảnh cường giả đều xông ra. Đã từng Dương Trần một thân một mình cứu vớt Bắc vực, đã từng Dương Trần độc nhất một người cứu bọn họ, giờ phút này người sau gặp nạn, Bắc vực há có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho dù là chiến tử, cũng tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Ha ha ha, Dương Trần thấy vậy tình huống, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Trong tiếng cười có thoải mái, có thỏa mãn, càng có vô tận cảm động. Dĩ vãng hắn là Bắc vực chỗ bỏ ra hết thảy, giờ phút này rốt cục phát giác, quá đáng giá. Sau khi cười to, Dương Trần chính là từ hướng nội bên ngoài trùng kích, mà Bắc vực thì tự đứng ngoài hướng vào phía trong trùng kích. Dù là hiện trường hóa linh cảnh cường giả đông đảo, nhưng bọn hắn dù sao cách xa nhau rất xa, không kịp nghĩ cách cứu viện, khoảng chừng mấy hơi thở, chính là bị Bắc vực đám người xông ngang mà vào, cùng Dương Trần tụ hợp cùng một chỗ. Dương Trần nhìn qua trước mắt Bắc vực đám người, nhịn không được lại lần nữa cười lớn một tiếng. Đám người này mặc dù cuồng dã, nhưng lại cực kỳ đầy nghĩa khí, là chân chính nhân kiệt. Thủy Tổ, chúng ta hộ tống ngươi tiến vào Thông Thiên Tháp. Thích Ác cái thứ nhất đứng dậy, khẽ quát một tiếng, nói ra, còn lại đám người, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, đem Dương Trần bảo hộ ở giữa, bắt đầu hướng về ngoại giới trùng sát mà đi. Mặc dù bây giờ vòng vây Dương Trần võ giả có phản ứng, có thể Bắc vực một đoàn người, sức chiến đấu thật sự là quá cao. Bọn hắn sử dụng địa bảo, đều là cực phẩm địa bảo. Trong lúc nhất thời, tung hoành ngang dọc, những nơi đi qua, đông thổ các đại thực lực, nhao nhao tan tác xuống dưới. Càng nắm chắc hơn 10 người, tu vi lệch yếu, trực tiếp bị chém giết mà chết. Sau đó, Dương Trần chính là tại mọi người hộ tống phía dưới, quét sạch đến Thông Thiên Tháp chung quanh. Cái kia nữ tử đội mũ che thấy thế, sắc mặt có chút trầm xuống, nhanh chóng lui lại, lại cũng không đi xa, mà là dự định tùy thời mà động. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, đi vào Triệu Nhược Yên bên người, quan tâm hỏi, thế nào, thụ thương rồi hả? Triệu Nhược Yên nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, toàn thân khí tức băng lãnh, chậm rãi thu liễm, lúc này mới nói ra, người này rất mạnh, ta toàn lực vận dụng băng phệ hàn viêm, đều là không chiếm được chút nào thượng phong. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, nhưng lúc này cũng không rảnh bận tâm mặt khác, chỉ có thể nhanh chóng hướng về duy nhất chống chỗ Thông Thiên Tháp. Về phần mặt khác hai cái Thông Thiên Tháp, một cái bị Thi Vương chiếm cứ, một cái khác cũng là bị Mạc Lão Đạo vượt lên trước. Đồng thời Mạc Lão Đạo cười to thanh âm, truyền vang mà ra, ha ha, rốt cục có thể đi tìm sư phụ. Dương Trần trong lòng hơi động, lúc này mới hồi tưởng lại, mình cùng Mạc Lão Đạo sư phụ, gọi là Dương Đằng, bất quá, ý nghĩ này chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chính là đã đi tới duy nhất chống chỗ Thông Thiên Tháp phụ cận. Thủy Tổ, xin từ biệt. Bắc vực đám người cười lớn một tiếng, chính là dọc theo thông thiên đài một bên khác quét sạch mà ra. Chỉ cần đi ra cái này thông thiên đài, liền coi như là thoát ly đám người vây đuổi. Nhưng Dương Trần thấy thế, lại là nhướng mày, bởi vì hắn trí nhớ không lầm mà nói. Bắc vực tiến lên phương hướng, không gian cực kỳ không ổn định, dù sao thông thiên tông chủ nhục thân lực lượng đang không ngừng cắt giảm, nhưng hậu phương đã bị đông thổ thế lực đoạn tuyệt, giờ phút này cũng đừng không cách khác, chỉ có thể nhắc nhở một câu. Quát, phía trước thông thiên đài không ổn định, ngàn vạn cẩn thận, ta cũng theo đó sau khi từ biệt. Lúc này, Triệu Nhược Yên trong mắt cũng hiện ra một vòng không bỏ. Lập tức ngượng ngùng nói ra, lần sau gặp lại, ngươi nếu là lại không cầu hôn, ta liền để ngươi đẹp mặt. Nói xong, gương mặt hiện ra một vòng ửng đỏ, phi tốc rời đi. Dương Trần nghe nói, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Sau đó tại đông thổ đám người quét sạch đi lên sát na, một bước bước vào thông thiên tháp bên trong. Đồng thời, một cỗ cường hoành không gian ba động đem Dương Trần bao khỏa ở bên trong. Hắn chỉ cảm thấy cỗ không gian ba động này đang không ngừng tăng cường, chờ tới trình độ nhất định về sau, hắn liền sẽ bị truyền tống đến huyền minh lĩnh vực. Cuối cùng thành công, Dương Trần thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chỉ cần bước vào thông thiên tháp, nếu không có chính hắn đi tới, người khác căn bản không làm gì được hắn. Bởi vì tháp này lực phòng ngự, hóa linh cảnh cấp độ công kích, căn bản không phá nổi. Đồng thổ đám người thấy thế, từng cái tức giận nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới thời khắc cuối cùng này, Bắc vực đám người vậy mà lại giết tới, đến mức không kịp phản ứng lúc bị Dương Trần tiến vào thông thiên tháp bên trong. Đám người phẫn nộ sau khi muốn tìm Bắc vực tính sổ sách, lại là phát hiện bọn hắn đã nhanh chỗ sung yếu đến thông thiên đài biên giới. Hiện tại đuổi hoàn toàn không còn kịp rồi. Thua, thua quá hoàn toàn. Đồng thổ đám người trong lòng mười phần không cam lòng. Bọn hắn bước vào nội hải thời điểm, mỗi một cái thế lực đều là có 300 vị hóa linh cảnh cường giả, nhưng dù vậy lại còn là không thể đạt tới mục đích. Ngược lại là Bắc vực vẻn vẹn không đủ 50 vị hóa linh cảnh, lại là tại Dương Trần xuất lĩnh phía dưới đem bọn hắn đoạt được cướp đi. Lẽ nào lại như vậy? Yên tâm, Bắc vực trốn không thoát, hiện tại đuổi hoàn toàn tới kịp. Nhưng ngay lúc này, lại là có một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, lúc này chính là phát hiện mở miệng người là ai, rõ ràng là vị kia đầu đội mũ che nữ tử. Mà Dương Trần cũng là nghe rõ ràng, lúc này con người chính là co rụt lại, bởi vì thanh âm này hắn trước kia nghe qua, thế nhưng là trong lúc nhất thời vậy mà làm sao cũng nhớ không nổi tới. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, thông thiên đài chấn động, sau đó Bắc vực tiến lên phương hướng đột nhiên bắt đầu sụp xuống, từng luồng kinh khủng không gian cuồng phong như là sóng biển đồng dạng từ thông thiên đài một chỗ khác quét sạch mà ra. Không gian kia cuồng phong ba động, dù là hóa linh cảnh cường giả cảm thụ một chút đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà Bắc vực đám người cũng là nhanh chóng lùi lại mà quay về. Đây hết thảy biến hóa thật sự là quá nhanh, đến mức mọi người ở đây tất cả cũng không có kịp phản ứng. Chỉ bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, đông thổ trên mặt của mọi người lộ ra ngoan độc sát ý, từng cái vỡ ra trận thế muốn trì hoãn Bắc vực lùi lại. Dương Tử Mặc càng là khẽ quát một tiếng nói, tiểu tử, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt Bắc vực tất cả mọi người ở đây chết đi. Chỉ bất quá cũng không ít đông thổ người hai mắt lấp lóe một chút, lặng lẽ lui bước ra. Cơ Linh công chúa cùng Đường Diệu Bách tất cả đều như vậy. Dương Trần thấy thế, song quyền nắm chặt đứng lên, mắt thấy Bắc vực sắp bị không gian cuồng phong quét sạch. Hắn cắn răng một cái, bước ra một bước thông thiên tháp, một tay giơ cao trường kiếm, một tay lấy ra cấp 5 đan dược ăn vào. Liệu nguyên thức, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.